Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 729, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 729 anh ta bế cô lên, đi lên lầu đi vào trong phòng, anh ta đặt cô trên giường, rót một ly sữa cho cô, sắc mặt của cô phờ phạc, không còn màu sắc, xem ra rất yếu ớt, tựa hồ gió thổi một cái cũng có thể ngã xuống. Có phải Lục Lãnh Phong biết tất cả rồi? Cô không trả lời, chỉ là thấp giọng nói, hẳn anh ta sẽ không tìm em nữa. Em cắt mạch tự sát, nói với anh ta, nếu không thả em trở về, em sẽ chết trước mặt anh ta liền thả em đi. Lúc này Hứa Nhã Thanh mới chú ý đến vết thương cô giấu trong tay áo, vô cùng đau lòng, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Đồ ngốc, sao em có thể làm chuyện ngốc như vậy chứ? Nhã Thanh, cô tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh ta, anh cho tôi một mái ấm, tôi muốn bảo vệ nó thật tốt, không để cho bất kỳ người nào đến tháo rời nó. Hi Nguyệt, anh ta hôn lên mái tóc cô, trong lòng run rẩy. Không ai có thể cướp lấy em từ bên cạnh tôi, bất kể là ai. Cô là của anh ta, 4 năm trước đã hoàn toàn thuộc về anh ta rồi. Lục Lãnh Phong đừng trông chờ còn có thể cướp cô về. Đợi sau khi cô uống sữa xong, anh ta lấy hộp thuốc thay thuốc cho cô. Còn đau không? Không sao, chỉ cần có thể thoát khỏi Lục Lãnh Phong, chút vết thương nhỏ này có là gì chứ? Cô cười yếu ớt, cô là người phụ nữ bảo thủ. Lục Lãnh Phong không xem cô là vợ chính thức, cô cũng không muốn thay thế vai này, hôn nhân của bọn họ với cô cũng không phải hôn nhân thật sự. Nhưng Hứa Nhã Thanh không giống anh ta, đứa trẻ và cô đã hợp thành một gia đình thật sự, bọn họ và gia đình này là phần quan trọng nhất trong tính mạng của cô, quan trọng hơn cả bản thân cô. Hứa Nhã Thanh băng bó giúp cô thật cẩn thận, sau đó nâng mặt cô, nhìn cô một cách nghiêm túc trịnh trọng. Cô gái ngốc, sau này bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được làm bản thân bị thương. Đợi tôi đến cứu em, tôi nhất định sẽ đến. Cô gật đầu, bỗng nhiên nhớ đến đứa trẻ, bèn hỏi. Tiểu Quân đâu, ngủ rồi sao? Ở bên chỗ bố mẹ, hôm qua tôi không đón thằng bé về. Anh ta xoa đầu cô, nghi ngờ cô là bị Lục Lãnh Phong đưa đi, cho nên anh ta chưa cho bất kỳ ai biết chuyện này, tránh gây ra rắc rối không cần thiết. Hi Nguyệt hiểu ý của anh ta. 2 ngày này em không đến công ty nữa, chuyên tâm chuẩn bị hôn lễ của chúng ta. Ừ, Hứa Nhã Thanh hôn lên môi cô, sự dịu dàng trong mắt không thay đổi được. Theo phong tục đêm trước lễ cưới chú rể không thể ở cùng với cô dâu. Cho nên, một ngày trước hôn lễ, mẹ Hứa Qua muốn dẫn con trai đi. Hứa Nhã Thanh lưu luyến không nỡ ôm cô vợ xinh đẹp không chịu buông. Bà xã, ngày mai anh sẽ trở lại. Mẹ Hứa đứng bên cạnh cười tránh mắng anh ta. Không ngờ con trai của mẹ là người cuồng vợ. Mẹ mới biết à, con cưng chiều cô ấy không đủ, làm sao đây? Hứa Nhã Thanh lộ ra nụ cười kỳ quái. Mẹ Hứa đã búng trán anh ta. Được rồi, đi thôi, tối nay phải ngủ sớm chút, duy trì trạng thái tốt nhất tham gia hôn lễ. Sau khi anh ta rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại Hi Nguyệt và túi sữa nhỏ. Cách chương.